Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, là Tạ Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên nghĩ như vậy? Trương Viễn hỏi, hắn thấy, Louis làm sự thật tại có chút không phù hợp lẽ thường. Bởi vì tại màu vàng kim thiên vực, cơ giáp chiến đấu thuộc về trò chơi điện tử thi đấu lĩnh vực. Đây chính là một bát thanh xuân cơm, niên kỷ một lớn, phản ứng hạ xuống, cũng chỉ có thể làm người đứng xem, lại nhìn Louis ra cảnh, có thể tùy tiện xuất ra 1 vạn tinh tệ người. Ra cảnh tất nhiên coi như không tệ, nghe nói gia hỏa này trong nhà tại Bạch Lộc Thành có được không nhỏ sản nghiệp. Hắn sau trưởng thành, trong gia tộc là muốn cõng chịu trách nhiệm, như loại này đơn thuần chỉ là ưa thích cá nhân sự tình. Lại qua mấy năm, khẳng định liền không thể lại làm tiếp. Đã như vậy, hiện tại cần gì phải đầu nhập lớn tinh lực đi học đâu. Louis lại tựa như hoàn toàn không có cân nhắc chuyện tương lai. Người lợi hại hơn ta. Ta nghĩ cùng ngươi học. Đây bất quá là cái trò chơi. Ngươi tự mình tìm tòi không được sao? Trương Viễn vừa nói một bên điều chỉnh cơ giáp động cơ bản thiết kế. Hắn hoàn toàn không đem Louis thỉnh cầu coi ra gì. Đối với những khác người là trò chơi, đối với ta lại không phải. Louis như đinh chém sắt nói, đây là ta yêu thích nhất, chỉ cần có thể tăng lên, dù là chỉ là một chút, ta đều nguyện ý đi thử nghiệm. Úc, Trương Viễn từ chối cho ý kiến. Lúc đầu hắn muốn cự tuyệt, bởi vì chuyện này sẽ rất phiền phức, nhưng lời đến nửa đường, hắn đổi chủ ý. Dạy ngươi cũng được đi. Bất quá ta học phí có thể không rẻ. Chúng ta theo thông dụng giờ dạy học coi là một bài giảng ta muốn thu 3.000 tinh tệ. 3.000 tinh tệ, đây là một khoản tiền lớn. Louis nếu như đáp ứng rồi, cái kia Trương Viễn liền có thêm một món thu nhập. Nếu như cự tuyệt, cái kia Trương Viễn liền ít đi rất nhiều phiền phức. Louis bị giật nảy mình. Một hồi lâu, hắn mới ấp úng nói, cái này quá mắc một chút, ta không phải nói kỹ thuật của ngươi không đáng cái giá này. Chỉ là ta không nhiều tiền như vậy. Lời này để cho Trương Viễn có chút ly kỳ. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ bị này thiên giá dọa lùi đây. Kết quả lại còn muốn học. Nghe ý hắn, tự hồ chỉ cần hắn kinh tế gánh vác mà lên, hắn liền sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Đụng tới một cái như vậy oan đại đầu, Trương Viễn tự nhiên là muốn đau nhức làm thịt một đao a. Hắn cười nói, đương nhiên có thể tiện nghi một chút, ta thiếu dạy điểm là được, người có thể cầm ra bao nhiêu đâu. Ta một tháng cho ngươi tối đa là 0.200 tinh tệ. Louis tựa hồ dưới một loại nào đó quyết tâm, lúc nói chuyện nghe có một loại cắn răng nghiến lợi vị đạo. Trương Viễn đem một cái trọng yếu tham số đánh dấu tại bản thiết kế bên trên. Sau đó nói, cái giá tiền này, cái kia ta một tháng tối đa chỉ có thể dạy ngươi 10 phút đồng hồ. A liền 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ liền muốn 1.200 tinh tệ. Đây có phải hay không là mấy chữ cuối cùng hắn không có nói ra. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói bất mãn. Trương Viễn cho ra giá cả, xác thực cao có chút ngoại hạng. Trương Viễn sao cũng được nói. Tiểu hòa tử, ta cũng không có ép buộc ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy không hợp lý, cự tuyệt là được, ta cũng có thể tiết kiệm chút phiền toái. Hắn mới vừa đến 1 vạn tinh tệ, gần nhất không thiếu tiền. Louis không lên tiếng, nửa phút đồng hồ sau. Hắn hỏi, một tháng 10 phút đồng hồ, hữu dụng không? Nếu như ngươi toàn bộ nghe ta, vậy thì có dùng, ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi bạch xuất tiền. Vừa dứt lời, Louis liền hạ quyết tâm. Tốt, cái kia ta học. Theo thanh âm này, Trương Viễn liền nghe được bản thân người ít bên trong truyền ra có một khoản tiền nhập chướng. Kiểm tra một hồi, đúng lúc là 1.200 tinh tệ. Cái này Louis tiền cho dị thường dứt khoát. Trương Viễn nhịn không được sinh lòng cảm thán. Hừm, tương đương gia hỏa này thực là đồ điên. Yêu thích cơ giáp đến liều lĩnh điên dại trình độ. Liền xông phần này sảng khoái kinh. Trương Viễn cảm thấy mình nên để bụng một chút. Cái này Louis ra cảnh tựa hồ coi như không tệ. Dạy được tốt mà nói, tương lai nhất định có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng thu nhập. Hắn chế tạo mới động cơ mà nói, cũng liền không lo chuyện tiền. Như vậy một cân nhắc, Trương Viễn liền nhốt trí não bên trên thiết kế phần mềm. Sau đó nói, ngươi bây giờ có thời gian à? Có thời gian liền hẹn địa điểm, ta ngay mặt dạy ngươi. Đây coi là lần đầu tiên dạy học, ta nhiều đưa ngươi 3 phút đồng hồ. Trước sau ta dạy cho ngươi 13 phút đồng hồ. Lăng không đến cái tiểu điềm táo. Vừa mới bị đau nhức làm thịt một đao, Louis trong lòng vẫn còn có điểm cao hứng. Hắn lập tức nói, có thời gian có thời gian. Ngươi ở nơi đó, ta hiện tại sẽ tới đón ngươi. Phong Diệp đường phố 23 số Ngọt Hinh nhà trọ vào miệng a, Louis. Kích động nói, được rồi, 5 phút sau ta liền đến. Trương Viễn tại trí não bên trên cho Emily đám người lưu cái nói sau liền rời nhà trọ. Sau 3 phút, hắn đến nhà trọ vào miệng, đứng tại đường vừa chờ. Các loại không đến 1 phút đồng hồ, một cỗ đường cong khoa trương xe bay một đường bão táp mà tới. Chờ đến Trương Viễn phụ cận, xe bay bỗng nhiên uốn éo phương hướng. Chỉnh chiếc xe cơ hồ lấy mất khống chế tư thái hướng Trương Viễn giặt rũ giúp rời qua. Vụt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Thân xe cuối cùng tại Trương Viễn trước người 20cm bên ngoài ngừng lại. Cửa xe bắn ra, Louis đang ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Sư phụ, lên xe, chúng ta đi chiến thần trong trò chơi. Nơi đó trang bị cũng là chuyên nghiệp. Ta tùy ý, Trương Viễn vào thùng xe chỗ ngồi phía sau. Mới vừa ngồi vững vàng, xe bay phi tốc khởi động. Tại trên đường lớn một đường bão táp, Louis mở thật nhanh, còn dùng tới đủ loại kỹ năng đặc biệt phương thức điều khiển. Chiếc này xe bay giống như một đầu giống như cá bơi tại trong dòng xe cộ khoảng chừng xuyên toa. Trương Viễn tĩnh tĩnh ngồi ở đằng sau, nhìn một hồi, là hắn biết Louis tại thao tác phương diện cơ giới bên trên xác thực có tương đối khá thiên phú. Với hắn mà nói, thao tác xe bay thật sự là có chút khuất tài. Ước chừng 2 phút sau, xe bay đứng tại trong trò chơi cửa ra vào. Louis quay đầu nhìn xem Trương Viễn. Sư phụ, đến, ân, Trương Viễn bình tĩnh như lúc ban đầu. Không có một chút kinh hoàng bộ dáng. Cái này khiến một đường cuồng dã đi đua xe, cho rằng Trương Viễn hội thất thố, Louis cảm thấy có chút thất vọng. Hai người vào trong trò chơi. Louis đối với trong trò chơi bên trong phục vụ viên của vỗ tay phát ra tiếng. Vừa chỉ mình và Trương Viễn. Phục vụ viên kia liền ở phía trước dẫn đường. Một đường đem hai người tới trong trò chơi tầng cao nhất trong phòng chơi. Tại trò chơi này trong phòng, Trương Viễn thấy trò chơi tiếp nhập trang bị vẫn là nón trò chơi ảo thêm cảm ứng điện từ áo hình. Thức, cùng Emily đám người sử dụng trang bị so sánh. Cũng chỉ là thoáng tinh xảo dùng tốt một chút mà thôi. Louis chỉ treo trên tường trò chơi trang bị. Mang theo kiêu ngạo mà nói. Toàn bộ sắt thép chi long. Dùng tốt phi thường. Ta thường xuyên đến nơi này chơi. Cái này bao xương chính là chuyên môn lưu cho ta. Trương Viễn khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. So ta tưởng tượng tốt một chút. Louis còn tưởng rằng có thể từ Trương Viễn trên mặt nhìn thấy. Tâm động thần sắc đây, kết nếu như đối phương còn là thờ ơ, chỉ có thể không thú vị nhún vai, đi đầu đi qua đem trang bị mặc lên người. Sư phụ, chúng ta bắt đầu đi. Trương Viễn nhẹ gật đầu, cũng là bộ này trò chơi trang bị mặc vào, sau đó đổ bộ đến tinh tế chiến thần trong trò chơi. Tinh tế chiến thần trong trò chơi chân thực chiến đấu hình thức bên trong có một cái huấn luyện giả. Tưởng không gian. Độ chân thật khá cao. Đây cũng là màu vàng kim thiên vực phi cơ huấn luyện giáp thao tác duy nhất nơi trốn. Tiến vào không gian này về sau, Trương Viễn đã nhìn thấy Louis kim cương hổ cơ giáp, mà chính hắn là vẫn như cũ trang bị trò chơi cơ sở cơ giáp. Trương Viễn cùng Louis giao thủ qua. Đối với hắn thao tác trình độ đã khá hiểu. Người này thiên phú coi như không tệ. Nhưng bởi vì màu vàng kim thiên vực không có chuyên môn cơ giáp huấn luyện, sở dĩ hắn kiến thức cơ bản cực kém. Lúc chiến đấu, hắn dùng chiêu số cơ bản đều là tự mình tìm tòi ra được. Lực sát thương là có, nhưng cùng lúc cũng có nhiều vô cùng sơ hở. khó mà đến được nơi Thanh Nhã. Ở Thiên Phú chống đỡ dưới, Luis ở trong game đối thủ lực lác đác không có mấy. Nhưng một khi mặt đối với Trương Viễn dạng này cơ giáp đại sư, hắn cũng chỉ có thể bị đè xuống đất đánh. Trương Viễn cơ sở cơ giáp vũ khí trong tay là kiếm và thuẫn. Hắn đem thuẫn ném qua một bên, sau đó đổi một cái 3 mét dài rộng trọng kiếm. Cơ giáp là nhân lực chi cũng kéo dài, cùng đao kiếm một dạng. Nó chỉ là một loại công cụ chiến đấu. Sở dĩ muốn sử dụng tốt cơ giáp, phi công là mấu chốt. Lúc nói chuyện, Trương Viễn vung vẩy lên trong tay trọng kiếm. Tốc độ của hắn không tính là nhanh. Một chiêu một thức đều vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn chỉnh cái động tác lại hiện ra một loại cảnh đẹp ý vui trôi chảy cảm giác. Mà nhất làm cho người rung động là, làm cơ giáp thủ bên trong trọng kiếm xẹt qua không khí chính là thời điểm. Lưỡi kiếm có thể thấy rõ một vòng bị bổ ra không khí gợn sóng. Băng tương đương băng tương đương băng tương đương, mỗi một kiếm xẹt qua không khí, thân kiếm đều sẽ tuôn ra một tiếng kim loại vang vọng. Lại thêm như nước bị đánh hướng hai bên khí lãng, tràng diện rung động tới cực điểm. Một lần liền đem Luis chấn trợn mắt hốc mồm. Hắn cho rằng trước đó cùng hắn đối chiến Trương Viễn đã dùng hết toàn lực. Lại không nghĩ rằng, Trương Viễn trước đó căn bản chính là trêu chọc hắn đang chơi. Nếu như hắn dùng bên trên như bây giờ cơ chiến thuật, vừa động thủ hắn liền xong rồi. CMN thật hay giả. Luis con mắt trợn tròn, trong miệng không tự chủ được sổ một câu nói tục. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua dạng này cơ chiến thuật. Trương Viễn một bên biểu thị cơ động kiếm thuật, vừa nói, tinh tế chiến thần bên trong, cơ sở cơ giáp công suất lớn nhất chuyển vận đại khái là 531 mã lực. Lực lượng như vậy khu động một cỗ thành đốn nặng xe bay. Bất quá là để cho cỗ xe chạy nhanh một chút thôi. Nhưng nếu như khu động thanh này 431 kg trọng kiếm, cái kia thì sẽ sinh ra kinh người lực phá hoại. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn trong phòng huấn luyện đưa vào thế giới chân thật xe bay số liệu mô hình. Theo sát lấy, lưỡi kiếm cao tốc xẹt qua không khí. Từ xe bay bên trên vạch một cái mà qua. Vụt tương đương, xe bay trung gian đột nhiên xuất hiện một đường đỏ nhạt lượng tuyến. Lượng tuyến vỡ ra, chỉnh chiếc xe bay cũng bị tùy theo chém thành hai đoạn. Lẩm bẩm tương đương, Luis nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì. Nơi này chính là chân thực hình thức. Trương Viễn có thể ở chỗ này chảm lái một xe bay. Vậy chỉ cần dựa theo cơ sở cơ giáp tạo ra một đài đô thật. Trương Viễn đồng dạng có thể ở thế giới hiện thực đem một cỗ xe bay chém thành hai đoạn. Thiếu niên trong ngực nhiệt huyết một lần liền bị công kích cuồng bạo này lực cho đốt lên. Luis đã cảm thấy trong ngực có một cỗ hỏa diễm tán phát ra. Thôi động trái tim của hắn ầm tương đương ầm tương đương ầm tương đương mà đập mạnh lấy. Một bên khác, Trương Viễn dừng động tác lại. Hắn chống kiếm mà đứng. Thế nào, tiểu hòa tử, muốn học không? Luis không chút do dự mà nói. Muốn học, một cái yêu quý cơ giáp thiếu niên. Mặt đối với chân chính cơ giáp đại sư cho thấy cơ chiến thuật. Căn bản cũng không có nửa điểm sức miễn dịch. Một lần liền trầm luân. Trương Viễn lại hỏi, ta thu phí đắt không? Không quý tương đương một chút không quý. Là ta ếch ngồi đáy giếng. Luis trong lòng nơi nào còn có nửa điểm bất mãn. Hắn hiện tại tất cả đều là đối với Trương Viễn sùng bái. Sau đó chính là tiếc nuối. Hắn tiếc nuối bản thân không có đồ ăn sáng gặp được Trương Viễn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.